Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1215, Thường Dương Sơn đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tự nhiên không có buồn chán đến, đơn thuần lợi dụng hóa ngoại phân thân đi theo thần vương chỉ đùa một chút, hắn mục đích thực sự là dẫn dắt rời đi Giản Hà thành thần vương, vì thế để cho mình thời cơ ngồi nhìn cứu ra đệ tử Vương Kỳ. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên tất có đánh một trận, nếu là trước khi đại chiến, Vương Kỳ vẫn không thể bình yên thoát thân, Lâm Dịch thủy chung không yên lòng. Một trận chiến này Lâm Dịch nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể thả có bất kỳ nỗi lo về sau. Chân núi, Lâm Dịch Kim Cương Tăng hai người phân biệt sắp tới. Lâm Dịch muốn đi Giản Hà thành cứu ra Vương Kỳ, Kim Cương Tăng cũng dự định trở lại phương Tây Thiên Đình, hắn có thể làm không nhiều lắm, ở lại Lâm Dịch bên người cũng không dùng được. Lâm Thí Chủ nếu là nghĩ xong quyết chiến thời gian, địa điểm ổn định phải báo cho Tiểu Tăng nhất định đến đây làm Lâm Thí Chủ áp trận. Lâm Dịch gật đầu, liên quan tới hai người quyết chiến thời gian điểm đều quyết định bởi tại Lâm Dịch, nhưng Lâm Dịch hiện nay còn không có quá nhiều manh mối. Chỉ là quyết chiến thời gian không thể thả kéo được quá lâu, trễ chỉ sinh biến. Về phần địa điểm, Lâm Dịch tuy có quyền quyết định nhưng cũng không thể có thể ở Đông Phương Thiên Đình chọn một chỗ, như vậy có rõ ràng tỏ ra yếu kém khuynh hướng. Hơn nữa một khi địa điểm xác định xuống tới, phía Nam Thiên Đình nhất định sẽ có thần vương đến đây điều tra, đề phòng Lâm Dịch sớm bày trận pháp. Lâm Dịch hôm nay tại trận pháp lên tạo nghệ, đã để cho thiên giới chư thần cảm nhận được sợ hãi. Nói cách khác, hai người quyết chiến thời điểm, Lâm Dịch không có khả năng lợi dụng trận pháp gặp may, chỉ có thể thật bằng vào chính diện chiến lực cùng Khương Diệt Nguyên đến một hồi có 1-0-2 chi chiến. Lâm Dịch mới vừa phải ly khai, đã thấy đến Kim Cương Tăng vẻ mặt bi thương, mắt lộ ra sầu não, nhìn hai người dưới chân cái này phiến dính đầy vết máu ngọn núi. Lâm Dịch trong lòng khẽ động dò hỏi. Đại sư, núi này cũng có manh mối gì? Kim Cương Tăng biết Lâm Dịch mới vừa phi thăng thiên giới một năm, đối với lần này không biết chuyện cũng thuộc về bình thường, liền thở dài một tiếng, đạo. Núi này tên là Thường Dương Sơn, vốn là cũng không qua ngạc nhiên, chỉ bất quá vạn năm trước tại Thường Dương Sơn lên bỏ mình một vị tuyệt thế thần vương, vì vậy Thường Dương Sơn danh tiếng vang xa. Quả nhiên, Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Ngọn sơn phong này thuộc về phía Nam Thiên Đình cùng phương Tây Thiên Đình chỗ giao giới, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, vừa không thuộc về phía Nam Thiên Đình cũng không thuộc về phương Tây Thiên Đình. Từ lúc Lâm Dịch đuổi ở đây, nhìn thấy ngọn núi này lên sát khí bức người tiên huyết lúc liền có suy đoán, ngọn núi này sợ là có chút địa vị. Chỉ là Lâm Dịch không nghĩ tới, núi này lên vết máu dĩ nhiên là tuyệt thế thần vương tiên huyết. Vạn năm bất hủ, hôm nay vẫn tản ra trận trận khí thế hung ác, có thể thấy được huyết dịch này chủ nhân năm đó hung uy. Kim Cương Tăng trong lời nói nhắc tới vạn năm trước không cần phải đi hỏi, Lâm Dịch cũng có thể đoán được vị này tuyệt thế thần vương nhất định cũng là được thiên giới đại nạn liên lụy người. Chỉ nghe Kim Cương Tăng tiếp tục nói, vị này tuyệt thế thần vương tên Hình Thiên, vốn là Khương tộc người trong tay múa làm thích xích đế dưới trướng rất có thể hiện tại thiện chiến người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thiên giới đại nạn bạo phát sau, Hình Thiên vẫn đứng ở Kiếm Hoàng Diệp Phong nhất phương, xích đế giận tím mặt coi kỳ là phản bội, xóa đi hắn dòng họ, phẫn nộ Hình Thiên sớm có ngỗ nghịch chi tâm, giết đế ý nghĩ, muôn lần chết khó từ hắn tội. Sau đó xích đế tự mình xuất thủ, đoạn hắn đầu, diệt hắn hồn, máu nhuộm Thường Dương Sơn, kỳ thi thể trấn áp tại dưới chân núi, răn đe. Sau lại núi này, cũng trở thành phía Nam, phương Tây hai đại thiên đình một cái biên giới. Kim Cương Tăng nói xong, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thổn thức không thôi, không kiềm hãm được ngồi xếp bằng, vỗ tay nhắm mắt miệng phun phạm âm, nhớ khởi Phật gia thánh điển hướng sống nguyền rùa. Lúc này đang lúc đêm khuya trăng tròn treo trên bầu trời, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống Kim Cương Tăng đỉnh đầu. Kim Cương Tăng sau đầu tản ra từng đạo trầm tĩnh thần quang, như ảo tựa như thật có vẻ bảo tương trang nghiêm, thần thánh vô cùng, đúng như một pho tượng đại từ đại bi đắc đạo đại Phật. Đang nhìn bầu trời trong trăng tròn, cảm thụ được Thường Dương Sơn xung quanh tràn ngập cái loại này bất khuất bi phẫn khí tức, Lâm Dịch lòng có cảm giác rốt cục xác định xuống tới cuối cùng quyết chiến thời gian cùng địa điểm. Không có gì xác thực nguyên do, chỉ là trong lòng dâng lên một loại cảm giác, có thể đây là tốt nhất thời gian cùng địa điểm. Lâm Dịch không lưu lại nữa, hướng phía Giản Hà thành phương hướng vội vã đi. Lâm Dịch tung tích xuất hiện ở phía Nam Thiên Đình một tòa hoang lâm trong, đưa tới rất nhiều tu sĩ, tất cả mọi người coi là đại chiến sắp ở chỗ này khai hỏa, thậm chí giữa không trung xuất hiện không ít thần vương tung tích. Nhưng đông đảo thần vương chạy tới cũng nhào một cái vô ích tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Khương Diệt Nguyên mặt vô biểu tình, chỉ là trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Không ít thần vương trong lòng có chút không cam lòng, ở chung quanh liên tục tra xét siêu tầm, lại vẫn không có nhận thấy được Lâm Dịch tung tích. Ngày đông đảo thần vương sắp sửa đều rời đi lúc lánh một tin tức theo Giản Hà Thành nhanh chóng truyền tới, khiến cho một mảnh ồ lên. Lâm Dịch một mình xông vào Giản Hà Thành, cơ hồ là trong nháy mắt liền bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan mười mấy vạn thần binh thần tướng vây công cứu ra đệ tử Vương Kỳ. Giản Hà Thành trong xác chết trôi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. May mắn còn tồn tại xuống thiên thần câm như hến, không có người nào dám ra tay, mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch mang theo đệ tử phiêu nhiên rời đi. Hai đại thần vương Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa tức giận đến sắc mặt tái xanh, trước kia hai người còn muốn xuống lấy Vương Kỳ là làm mồi, dẫn Lâm Dịch đến đây. Nhưng kết quả là, bọn họ chung quy vẫn là được Lâm Dịch đùa bỡn, sớm biết như thế nên đem Vương Kỳ chém giết chấm dứt hậu hoạn. Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương biết được việc này, không khỏi mỉm cười. Chỉ là một cái tin tức giả, liền lừa dối lừa gạt nhiều như vậy thiên thần, thậm chí thần vương đều vì thế tụ tập nơi này, hắn Lâm Dịch lại dễ dàng hoàn thành mục đích thực sự, dẫn xà xuất động, đem thần vương đùa bỡn tại cổ trường trong lúc đó, lần này thủ đoạn nhìn như giản đơn, nhưng không có vài người có thể làm được. Cùng lúc đó, Võ Vương hai người cũng mơ hồ cảm nhận được Lâm Dịch nào đó quyết tâm. Cứu ra Vương Kỳ, đây là tại miễn đi chính mình nỗi lo về sau, lẽ nào Lâm Dịch thật muốn ứng chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở chúng thiên thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, lánh một tin tức truyền tới. Lâm Dịch trước khi rời đi, dùng Giản Hà Thành thiên thần tiên huyết tại trên tường thành lưu lại đằng đằng sát khí 16 cái đại tử. Một tháng sau, đêm trăng tròn, Thường Dương Sơn đỉnh núi, một quyết sinh tử. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết cái này 16 chữ là đúng ai nói. Lúc này đây, Lâm Dịch rốt cục chính diện đáp lại Khương Diệt Nguyên tuyên chiến, hơn nữa thời gian, địa điểm đều đã xác định xuống tới. Chỉ là 16 chữ, lại lộ ra một cổ kẻ khác kinh hồn táng đảm sát khí, cho dù ai đều có thể cảm nhận được Lâm Dịch quyết tâm, đây là một hồi đủ để phong nhập sử sách đỉnh phong chi chiến. Muốn cùng ta quyết sinh tử, Khương Diệt Nguyên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt. Thống khoái, bán thánh Lâm Dịch, ta đang mong đợi một tháng sau đại chiến, ngươi không nên làm ta thất vọng. Tiếng huýt gió không nghỉ, Khương Diệt Nguyên đã vội vã đi, trong chớp mắt liền biến mất tại hoang lâm ở chỗ sâu trong. Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ lo âu. Một trận chiến này, nhất định là vạn chúng chúc mục, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thần vương có mặt quan chiến. Bọn họ có thể làm không nhiều lắm, nhưng nhất định phải bảo đảm một trận chiến này công bình, quyết không cho phép cái khác thiên thần, bao gồm thần vương tham gia trong đó. Võ Vương thấp giọng nói, ta đi Thường Dương Sơn tìm kiếm Lâm Dịch quyết chiến trước kia, nhất định phải hộ hắn chu toàn. Ngươi trở về đi xem có thể hay không mời được một chút thái cổ thần vương xuất sơn, đều là Lâm Dịch lược trận, chỉ có hai người chúng ta, sợ là không đủ. Tốt, Võ Vương, Cửu Lê Thần Vương chia binh hai đường, biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên giới tứ phương vân động, một hồi phong bạo sắp đột kích. Cách chương.